Tâm An cũng thấy là Phượng là một người rất là siêu. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp. Sau khi mà bị Linh đẩy xuống sông, trôi giạt đi đâu đó, liệu rằng cô Vân kia có phải đã chết rồi hay không? Liệu rằng Vân có quay về để vạch mặt cái chàng trai tên Hải Sở Khanh và cả cô em gái Linh của Phượng, mọi chuyện sẽ như thế nào? Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tập cuối của ngày mai, được phát sóng vào lúc 19:45 trên kênh Chị Dậu. Quý vị ơi, hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.